2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 74. Lâm Bán Hạ cứ đinh ninh rằng mình đã tiến vào giấc mơ kia sau khi đến trụ sở cùng với Tống Khinh La. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, có lẽ họ đã bị lây nhiễm ngay từ lúc còn ngồi trên toa tàu. Tiếng sấm đùng đoàn kéo theo cơn mưa dai dẳng không ngớt, chính là tín hiệu cho thấy họ đã đi vào giấc mơ. Cậu không phân biệt được đâu, mà Thôi Cao Dục đã nói, quả không sai. Nếu như không có sự tồn tại của Tiểu Hoa, cậu thật sự chẳng thể nào phân biệt được giữa mơ và thật. Cậu sẽ cho rằng mình đã thoát khỏi giấc mơ, ngây ngô sống trong tầng giấc mơ đầu tiên. Cho đến một ngày, khi giấc mơ đột nhiên lộ ra bộ mặt thật, có lẽ không một ai có thể chấp nhận sự thật tàn khốc đó. Tiểu Hoa chính là chiếc mỏ neo trong biển rộng, giữ vững tọa độ cho Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La, ngăn họ rơi vào tình trạng ngờ vực không hồi kết. Cậu cứ ngỡ đây là giấc ngủ dài nhất đời mình. Nhưng giờ nhìn đồng hồ, chỉ mới trôi qua hơn 5 tiếng mà thôi. Suy đi nghĩ lại, năm đó, cơn mưa to kéo dài nhiều ngày như thế, chẳng biết rốt cuộc Thôi Cao Dục đã hành hạ đến mức nào mà cuối cùng phải lựa chọn thỏa hiệp. Nhớ đến anh ta, Lâm Bách Hạ không kìm được, hỏi, giờ Thôi Cao Dục thế nào rồi? Tống Khinh La rũ mắt, khẽ nói, anh gọi điện thoại cái đã. Nói rồi anh lấy di động ra, bấm một dãy số, xong đầu dây bên kia không bắt máy. Tống Khinh La gọi thêm 4-5 lần nữa, chẳng có ai nhận điện thoại. Anh đành gọi cho người khác. Alo? Giọng nói mỏi mệt khàn khàn của Lý Tô vang lên, nghe có vẻ vô cùng uể oải. Tống Khinh La hỏi, người bên Bạch Lộ Trạch sao rồi? Anh dè dặt hỏi lại, tôi tỉnh thật rồi hả? Tỉnh rồi. Lý Tô không lên tiếng. Tống Khinh La biết đây là di chứng của giấc mơ, mỗi người đều rất khó tránh khỏi, chỉ có thể tự mình nỗ lực thoát khỏi cảm xúc này. Lý Tô im lặng hồi lâu, mãi đến khi Lâm Bán Hạ suýt cho rằng anh ta lại ngủ tiếp đi thì mới nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng lẩm bẩm, Lý Nghiệp chưa chết hả? Anh bình thản trả lời, chắc thế. Được, tôi đến chỗ Bạch Lộ Trà xem sao. Tiếp đó là âm thanh mặc quần áo xồ xoạt, lát nữa tôi gọi lại cho anh. Tống Khinh La đồng ý. Lâm Bán Hạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, bầu trời quang đãng, vầng trăng sáng lộ ra một góc mờ ảo sau tầng mây đen, nhưng không hề có cảm giác lạnh lẽo như trong mơ, khiến tâm trạng cậu bình ổn hơn nhiều. Tuy còn rất nhiều việc cần phải xử lý, nhưng ít nhất họ đã quay về thế giới thực rồi. Nửa đêm về sáng, hai người đều không chợp mắt. Tống Khinh La chờ Lý Tô gọi lại, còn Lâm Bán Hạ ôm lấy Tiểu Hoa, cuộn mình trên ghế nghỉ ngơi. Cả hai anh ý tựa vào nhau, mơ màng nghênh đón bình minh. Sau tiếng còi vang dội, tàu hỏa chậm rãi tiến vào ga cuối. Hai người xách hành lý xuống tàu. Lúc bước xuống, Lâm Bán Hạ cứ ngờ ngợ, cảm thấy khung cảnh trước mặt sao mà quen thuộc quá. Nghĩ mãi mới phát hiện ra mình từng trải qua cảnh này trong mơ. Chẳng qua lần đó, Bạch Lộ Trạch đến ga đón bọn họ. Còn lần này, người đón lại là Lý Tô và Lý Nghiệp. Lý Nghiệp lái xe, Lý Tô ngồi bên ghế lái phụ, vẫn mặc đồ kín như bưng. Chờ hai người lên xe rồi, anh ta mới kéo khẩu trang xuống, ngậm một điếu thuốc, gật đầu với bọn họ coi như chào hỏi. Xe chậm rãi chạy khỏi ga tàu. Bọn họ không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí trong xe hơi nặng nề. Bên chỗ Bạch Lộ Trạch không ổn lắm. Cuối cùng vẫn là Lý Tô lên tiếng trước. Anh ta hạ kính xe xuống một nửa, nhả khói ra ngoài. Tình hình của Thôi Cao Dục không mấy khả quan. Hai người đi vào khi nào thế? Ý anh ta là đi vào giấc mơ. Tống Khinh La xem đồng hồ. 10 tiếng trước. Lý Tô xoa khóe mắt, tâm trạng khá phiền muộn. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hiện giờ anh ta có ký ức về giấc mơ, nhớ được những việc hồi trung học, cũng nhớ được việc hợp tác với anh. Nhưng sau đó cảnh tượng trong mơ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh ta thấy mình tỉnh lại trong trụ sở, bên cạnh là vô số thi thể. Nhân viên trụ sở nói cho anh ta biết, trong mấy trăm người chỉ có mình anh ta sống sót. Tống Khinh La, Lâm Bán Hạ và cả Lý Nghiệp đều đã bỏ mạng. Tinh thần của Lý Tô lập tức suy sụp. Lúc ấy anh ta mới biết, khi nỗi đau đạt đến cùng cực, con người ta lại không tài nào khóc nổi. Anh ta run lẩy bẩy ôm chầm lấy thi thể của Lý Nghiệp, luôn tự nhủ rằng, đây chỉ là mơ. Vì từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, nên Lý Tô lớn lên trong sự chiều chuộng yêu thương của người nhà. Dù sau này có xảy ra chút biến cố, thì anh ta cũng hiếm khi phải chịu khổ. Thật ra anh ta rất sợ đau, nhưng sau khi biết Lý Nghiệp đã qua đời, một người sợ đau như anh ta lại không chút do dự, chặt đứt mấy ngón tay của mình. Ấy thế mà, hành động này cũng không hề khiến anh ta tỉnh lại. Vật dị đoan bị tôi niêm phong rồi. Giọng Tống Khinh La nhẹ bẩn, gọi lại lý trí đang dần bay xa của Lý Tô, Anh ta chợt hoàn hồn, phát hiện tàn thuốc sắp cháy đến đầu ngón tay. Anh ta cố ý mặc cho lửa bén vào ngón tay để cơn bỏng rát truyền đến, rồi mới ra vẻ lơ đãng dụi tàn thuốc. Sau đó thì sao? Lý Tô vừa như không có chuyện gì xảy ra, quay lại hỏi. Chuyện Thôi Cao Dục là sao nữa? Cậu ta trở thành kẻ cộng sinh với 4777. Anh giải thích. Nó chưa từng bị niêm phong, nên người tỉnh lại mới không có ký ức về giấc mơ. Thôi Cao Dục dùng ký ức của mình làm chất dinh dưỡng cung cấp cho sự sinh trưởng của nó. Đó là một câu chuyện dài đằng đẵng. Tống Khinh là cố ý lượt qua sự tồn tại của Tiểu Hoa. Chỉ nói, mình dùng thân thể, niêm phong giấc mơ và Thôi Cao Dục, nên họ mới tỉnh lại và nhớ được mọi chuyện. Lý Tô cung cấp thông tin mình biết. Thôi Cao Dục chưa chết, nhưng tinh thần cực kém. Nếu phải dùng từ nào đó để miêu tả thì chính là anh ta đã bị mất trí rồi. Anh không hề bất ngờ, thản nhiên tiếp lời. Điều này nằm trong dự đoán. Có mấy người ghi chép của chúng ta cũng đã bỏ mạng. Anh ta kể tiếp. Chính là Tình Hữu và Khương Tín ở trong mơ. Hai người còn nhớ chứ? Dĩ nhiên Lâm Bán Hà còn nhớ. Lý Tô vốn định hút điếu thứ hai, song Lý Nghiệp luôn im lặng ở bên cạnh, chợt giật lấy bật lửa của anh ta. Lý Tô muốn giành lại thì bị cậu ta lườm cho một phát, đành yếu xìu rụt tay về, kéo khẩu trang lên, im lặng không nói gì. Tống Khinh La kết lời. Đến trụ sở trước đi. Lý Nghiệp. Được. Lâm Bán Hà có cảm giác bầu không khí giữa Lý Tô và Lý Nghiệp cứ là lạ ấy. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ đến chuyện đã diễn ra trong mơ giữa hai người kia. Thảm nhất chính là sau khi tỉnh lại, họ vẫn nhớ được những sự việc ấy, chỉ nghĩ thôi đã thấy khó xử rồi. Tống Khinh La và Lý Nghiệp lại bàn luận mấy chuyện ở trụ sở. Hầu hết nội dung đều giống với những việc mà Lâm Bán Hạ biết ở tầng giấc mơ đầu tiên. Trong lúc họ về quê, Lý Tô và cậu ta đã đi vào trong mơ. Trước khi tiến vào giấc mơ ở trường học, họ còn trải qua một giấc mơ khác. Cái nào cũng lạ lùng quái gở. Họ nhanh chóng phát hiện ra những điều bất thường. Nhưng sau khi Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ tiến vào, họ lại bị kéo thẳng đến trường học, hơn nữa mất đi tất cả ký ức trước đó, cho rằng mình thật sự là học sinh trung học. Ngôi trường đó không phải là nơi tôi từng học. Lý Nghiệp đúc kết. Xem ra, người xây dựng tầng giấc mơ này có sức mạnh tinh thần rất lớn, nếu không sẽ không lôi hết tất cả những người khác vào, hơn nữa còn không hề tạo ra chút cảm giác mâu thuẫn nào. Cậu ta nhìn Tống Khinh La qua gương chiếu hậu. Là giấc mơ của anh à? Tống Khinh La thừa nhận. Đúng vậy. Lý Nghiệp. Ồ. Đương nhiên giấc mơ này không phải của Tống Khinh La, mà là của Lâm Bán Hạ. Song anh lại bình thản thừa nhận. Có vẻ anh không hề muốn cho cậu ta biết giấc mơ này có liên quan đến cậu. Mấy tiếng sau, xe về đến trước trụ sở. Lâm Bán Hạ không ngờ nơi này lại giống hệt cảnh trong mơ. Chỉ là không có Bạch Lộ Trạch mà thôi. Bọn họ được dẫn vào trong. Tống Khinh La nhanh chóng được nhân viên trụ sở đưa đi xử lý vật dị đoan anh niêm phong trong người. Lâm Bán Hạ và nhóm Lý Tô được sắp xếp vào phòng ngủ. Nói là để ngủ, nhưng thật ra họ chẳng buồn ngủ chút nào. Lý Nghiệp ngồi trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Tô ngồi trong góc, tự chơi một mình. Lâm Bán Hạ rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn lấy di động ra lướt xem tin tức. Các căn phòng lạnh ngắt như tờ. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Bên ngoài xuất hiện một người với khuôn mặt trắng bệch. Lâm Bán Hạ ngước lên, chạm phải ánh mắt của đối phương. Cậu ta mỉm cười nói. Chào cậu, Lâm Bán Hạ. Người vừa đến là Bạch Lộ Trạch. Cũng hệt như trong giấc mơ. Thân hình Bạch Lộ Trạch gầy gò, mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả Lý Tô. Cả người đều toát lên vẻ yếu ớt, thiếu sức sống. Lâm Bán Hạ gật đầu. Chào cậu. Chắc cậu biết tôi đúng không? Cậu ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Tuy thân thể Bạch Lộ Trạch bị đồng phục che kín, nhưng cậu vẫn ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng. Ách hẳn cả người cậu ta cũng đầy vết thương giống như trong mơ. May mà hiện giờ đã thoát khỏi giấc mơ. Mưa cũng đã tạnh. Cậu ta không cần phải làm cho mình bị thương nữa. Tống Khinh La đâu? Bạch Lộ Trạch hỏi. Anh ta đi xử lý vật dị đoan rồi. Lý Tô trả lời. Bên chỗ Thôi Cao Dục thế nào rồi? Đã bị trói mang đi, nhưng hiện giờ tỉnh táo rồi. Cậu ta hỏi tiếp. Mấy người niêm phong được giấc mơ rồi hả? Dĩ nhiên. Anh ta hỏi ngược lại. Nếu không sao bọn tôi tỉnh lại được chứ? Bạch Lộ Trạch ồ một tiếng. Lâm Bán Hạ cảm thấy cậu ta còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Ngồi tàu cả đêm, mọi người có đói không? Về lát sau, Bạch Lộ Trạch xem đồng hồ nói. Có muốn đi ăn gì đó với tôi không? Tôi không đi đâu. Lý Tô từ chối. Không đói. Lý Nghiệp cũng lắc đầu, thế là cậu ta nhìn sang Lâm Bán Hạ. Cả đêm cậu không được nghỉ ngơi, lúc này đúng là hơi đói, bèn gật đầu, ra ngoài kiếm gì đó lót dạ. Lý Tô nhìn theo bóng lưng hai người chợt hỏi. Cậu nói xem, cậu ta đã biết chưa? Lý Nghiệp đáp lời, biết chứ. Thà không biết còn hơn. Anh ta nở nụ cười khổ, liếc nhìn Lý Nghiệp, phát hiện ra cậu ta cũng đang nhìn mình đăm đăm. Vẻ phức tạp hiện rõ trong đôi mắt xanh sâu thẳm. Hồi lâu sau, Lý Nghiệp chợt nâng mặt Lý Tô lên. Tôi tỉnh rồi ư? Cậu ta hôn lên khóe môi của người trước mặt. Tại sao anh không né tránh? Tôi còn đang mơ sao? Lý Tô phì cười, đấm cậu ta một cú mắng. Đồ nhãi ranh, đừng có nhân cơ hội sàm sỡ tôi, lượn đi. Trên đường đến phòng anh, Lâm Bát Hạ và Bạch Lộ Trạch tán gẫu với nhau vài chuyện thường ngày. Cậu ta tự giới thiệu bản thân, bảo rằng mình đã ở đây nhiều năm, là cộng sự tiền nhiệm của Thôi Cao Dục. Sau này anh ta xảy ra chuyện nên mới đổi sang người khác. Giọng điệu của Bạch Lộ Trạch rất thản nhiên, như thể thay đổi cộng sự là chuyện gì đó vô cùng dễ dàng. Nhưng cậu để ý, mỗi lần nhắc đến Thôi Cao Dục, lưng cậu ta sẽ hơi gồng lên. Tại sao cậu lại làm nghề này? Bạch Lộ Trạch hỏi thăm. Ban đầu là vì thiếu tiền, Lâm Bán Hạ thành thật đáp. Thiếu tiền ư? Cậu ta trợn tròn mắt, cứ như vừa nghe thấy chuyện gì khó tin lắm ấy. Cậu là người giám sát hả? Đúng vậy. Nếu là người giám sát thì sao lại thiếu tiền? Ồ, xin lỗi. Tôi quên mất cộng sự của cậu là Tống Kinh La, người đã mua ngọc bội hình quả táo. Lâm Bán Hạ á khẩu thầm nghĩ. Tống Kinh La à, ngọc bội hình quả táo của anh nổi tiếng quá à, sao ai cũng biết thế này? Tuy nhiên, trước kia, Lâm Bán Hạ chưa từng nghĩ đến một chuyện. Giờ được Bạch Lộ Trạch nhắc nhở, cậu mới cảm thấy có điều không đúng. Mấy người giám sát nhận công việc nguy hiểm, là một năm có thể tiêu xài cả đời. Tại sao họ không đổi nghề? Cậu ngập ngừng hỏi. Lẽ nào các cậu không thể đổi nghề à? Nào dễ vậy? Cậu ta thú thật. Chắc cậu cũng biết, hầu hết người giám sát đều là kẻ cộng sinh. Nơi này dùng để làm gì, cậu cũng biết rồi chứ. Lâm Bán Hạ thoáng sững sờ. Trụ sở này dùng để niêm phong vật dị đoan, giống như cô bé Tưởng Nhược Nam trước đây cậu được gặp. Sau khi bị phát hiện là kẻ cộng sinh, cô bé ấy đã bị đưa đến đây, hình như sẽ tiến hành một loạt thí nghiệm, còn sau đó sẽ xử lý thế nào thì cậu không biết. Nếu không nguy hiểm thì có thể sống tự do, chỉ cần báo cáo đúng giờ là được. Bạch Lộ Trạch giải thích, nhưng mấy kẻ cộng sinh có khả năng đe dọa đến người khác hoặc toàn bộ thành phố thì không thể tùy tiện rời khỏi đây, chỉ có chọn làm người giám sát mới có thể đổi lấy được chút tự do mà thôi. Cậu ta mỉm cười. Tôi chính là một trong số đó. Năng lực của Bạch Lộ Trạch là khi bị thương thì trời sẽ mưa. Nghe có vẻ bình thường và không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu bị có kẻ mưu đồ lợi dụng thì lại gay go. Nếu cậu ta bị bắt đến gần khu vực đập nước rồi bị cố ý gây thương tích, thì chỉ 10 ngày liên tục thôi đã đủ để phá hủy tất cả các thành phố ở vùng Hạ Du rồi. Do đó xét theo góc độ này, cậu ta thực sự là một nhân tố bất ổn. Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến phòng ăn. Bạch Lộ Trạch gọi bừa vài món rồi hỏi Lâm Bán Hạ muốn ăn gì. Cậu hơi đói, bèn gọi một suất cơm và hai chai coca. Cậu ta cười hỏi. Cậu uống hết hai chai à? Lâm Bán Hạ thành thật nói. Tôi mang cho Tống Kinh La một chai. Mối quan hệ giữa hai người tốt thật đó. Bạch Lộ Trạch cảm thán. Ừ, cộng sự với nhau thì phải quan tâm nhau chứ. Cậu và Thôi Cao Dục cũng thân mà, đúng không? Cậu ta đáp hững hờ. Cũng bình thường. Giờ còn sớm, cả phòng anh không có ai. Hai người chọn một bàn trong góc khuất rồi bắt đầu dùng bữa. Dẫu vậy, có lẽ Bạch Lộ Trạch ăn uống không hề ngon miệng. Bởi mới ăn vài miếng, cậu ta đã buông xuôi hỏi. Hai người đã trải qua những gì trong mơ? Đủ thể loại, gì cũng có. Vậy cậu gặp được Thôi Cao Dục ở trong đó à? Phải. Cậu ta mím môi, khẽ hỏi. Anh ta có nói gì không? Nhớ lại dòng chữ Thôi Cao Dục để lại trong căn phòng kia. Lâm Bán Hạ thầm do dự, chẳng biết có nên nói cho Bạch Lộ Trạch biết hay không. Nhưng có lẽ nét mặt cậu đã tiết lộ tất cả. Cậu ta chợt bắt lấy tay cậu, sốt ruột gặng hỏi. Anh ta đã nói gì đó, đúng không? Lâm Bán Hạ đành thừa nhận. Ừ. Nói gì vậy? Bạch Lộ Trạch, chờ tôi trở về. Cậu ta ngơ ngác như thể không tin nổi vào tai mình. Ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng, kết giọng khàn khàn. Gì cơ? Cậu dè dặt lặp lại lần nữa. Bạch Lộ Trạch, chờ tôi trở về. Chiếc đũa trong tay Bạch Lộ Trạch rơi xuống bàn. Lồng ngực cậu ta phập phồng kịch liệt. Cậu ta chống tay lên trán, dáng vẻ như đang phải gánh chịu điều gì quá sức. Cậu lo lắng định đỡ Bạch Lộ Trạch nhưng bị cậu ta từ chối. Không cần, tôi ổn mà. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Thật ra anh ta vốn không làm nghề này. Bạch Lộ Trạch tâm sự. Anh ta chỉ là người bình thường, ai ngờ số đen đuổi gặp phải tôi nên mới vào đây. Giọng cậu ta run run, mang theo chút nghẹn ngào. Mấy năm đầu còn đỡ, dù sao thể chất của tôi khá đặc biệt, không cần phải tham gia vào những công việc có độ nguy hiểm cao. Nhưng về sau, anh ta ngày càng tài giỏi. Vật gì đang phải tiếp xúc cũng càng lúc càng phiền phức. Tôi đã sớm dự liệu sẽ có ngày này. Chỉ là không ngờ, nó lại đến nhanh như thế. Lâm Bán Hạ suy tư. Thật ra tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ nghĩ nếu anh ta gặp phải điều chẳng lành thì cứ thế chết bên cạnh tôi là được. Nào ngờ hóa ra đó cũng chỉ là một hy vọng xa vời. Bạch Lộ Trạch mở to mắt, một giọt lệ rơi xuống bàn. Cậu nhận ra vài điều lạ lùng trong lời nói của cậu ta. Có điều dáng vẻ đau khổ của Bạch Lộ Trạch khiến cậu không nỡ gặng hỏi. Xin lỗi, khiến cho cậu chê cười rồi. Cậu ta nhanh chóng ổn định cảm xúc. Như thế, giọt lệ mà Lâm Bách Hạ vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Bạch Lộ Trạch lại cầm đũa lên, cố gắng giải quyết bữa ăn dang dở. Lần này người không nuốt nổi lại thành Lâm Bách Hạ. Cậu rất hiếm khi thấy người khác khóc, cũng chẳng biết nên an ủi như thế nào. Thế là lòng dạ càng trở nên thấp thỏm không yên. Cậu có muốn biết hiện giờ Tống Kinh La đang làm gì không? Cậu ta gợi ý. Chẳng phải anh ấy đang lấy đồ trong cơ thể ra sao? Đúng vậy. Cậu có muốn biết lấy ra như thế nào không? Lâm Bách Hạ thoáng sửng sốt. Muốn. Bạch Lộ Trạch cười gian manh. Đi. Cậu ta dẫn cậu đi qua mấy cánh cửa, lên qua mấy hành lang nhỏ, cuối cùng đến trước một cánh cửa bị khóa. Bạch Lộ Trạch lấy chìa khóa mở cửa, ra dấu xuýt với Lâm Bách Hạ, ý bảo cậu giữ im lặng. Ánh sáng trong phòng khá mờ, giống như phòng ngủ của ai đó. Cậu ta không bật đèn mà cầm điều khiển từ xa bật màn hình lên. Màn hình nhấp nháy vài lần rồi hiển thị hình ảnh. Từ bối cảnh xung quanh đến giọng nói lạnh lùng máy móc kia đều vô cùng quen thuộc. Đây rõ ràng là quá trình niêm phong và dị đoan. Bạch Lộ Trạch không nói gì, dùng điều khiển từ xa chuyển vài kênh. Bây giờ Lâm Bán Hạ mới phát hiện. Hóa ra vào lúc này, trong trụ sở cũng đang tiến hành niêm phong một số vật khác. Màn hình lóe lên vài cái rồi dừng lại. Cuối cùng, bóng dáng của Tống Kinh La cũng xuất hiện ở trên đó. Anh đang nằm trên một chiếc giường trắng mút, mắt nhắm hờ, trông cực kỳ yếu ớt. Trên người anh là một bộ đồ rộng rãi hơi giống với áo ngủ, cổ áo mở rộng để lộ phần bụng. Cậu chỉ nhìn thoáng qua đã không nhịn được hít một hơi thật sâu. Bụng Tống Kinh La bị rạch một đường dài. Cùng lúc đó, một cánh tay người máy đang chậm rãi đặt một chiếc rương màu đen vào trong cơ thể anh. Thân thể anh run rẩy như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn dữ dội. Cần cổ yếu ớt rướn lên. Đến tận khi cánh tay người máy kéo chiếc hộp ra, cơn đau ấy mới giảm bớt. Lúc này, người anh đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Môi cũng bị cắn bật máu, hàng mi đen nhánh, trông như cánh bướm chớp chới. Thậm chí cậu còn nghi ngờ liệu có phải anh đã chết rồi không. Sau đó vết thương của anh được khâu lại và bôi lên một thứ chất lỏng trong suốt. Vết thương ghê rợn kia liền hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy chưa hoàn toàn lành lặn, nhưng không hề giống như vừa mới bị thương. Lâm Bách Hạ chứng kiến từ đầu đến cuối, mắt nhìn trên màn hình, hoàn toàn không nhận ra móng tay mình đã cắm sâu vào da thịt. Sao lại như vậy chứ? Cậu cảm thấy khó tin. Nếu phải mổ bụng, tại sao không tiêm thuốc tê cho anh ấy? Dĩ nhiên không được. Bạch Lộ Trạch giảng giải, anh ta phải điều khiển được cơ thể mình đến tận khi món đồ trong người bị niêm phong triệt để mới thôi. Lâm Bách Hạ quay ngoắt sang. Tại sao cậu lại cho tôi xem cảnh này? Cậu ta dịu giọng. Cậu cần gì phải tỏ thái độ thù địch với tôi như thế? Lẽ nào tôi không cho cậu xem thì mấy chuyện này sẽ không xảy ra à? Không, nó vẫn luôn xảy ra, thậm chí còn tiếp tục xảy ra trong tương lai. Chỉ là cậu không biết mà thôi. Vẻ mặt Lâm Bách Hạ lạnh tanh. Cậu nhìn cậu ta chòng chọc, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Bạch Lộ Trạch vẫn thản nhiên nói. Đừng nhìn tôi như vậy. Nếu cho rằng tôi làm chuyện dư thừa, cậu có thể đánh cho tôi một trận. Không, tôi phải cảm ơn cậu. Chỉ tiếc là thứ cậu muốn tôi chẳng có cách nào cho cậu. Sao cậu biết tôi muốn gì? Lâm Bán Hạ vạch trần. Cậu muốn tôi bảo Tống Kinh La mang Thôi Cao Dục bị niêm phong về đây chứ gì? Bạch Lộ Trạch chớp mắt, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Nhưng cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao cậu lại biết thứ anh ấy niêm phong không phải là giấc mơ kia, mà là Thôi Cao Dục không? Cậu khẽ hỏi bên tai cậu ta. Thật ra cậu cũng đi vào rồi, đúng không? Chỉ khi từng đi vào giấc mơ tồi tệ ấy, cậu ta mới có thể biết được bí mật mà Tống Kinh La chưa bao giờ nhắc đến. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.